Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tâm ý, Trình Du Cẩn từ từ thở dài. Trình Nguyên Cảnh vì cái gì lại sinh khí? Này thật là một cái vĩnh hằng nan đề. Hay là, Trình Nguyên Cảnh là một cái cực kỳ chính trực, hoàn toàn không châm trước đạo lý đối nhân xử thế đại thanh quan. Nước quá trong ắt không có cá. Trình Nguyên Cảnh không đến mức như vậy cũ kỹ đi. Trình Du Cẩn biểu tình phức tạp, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ vừa rồi nói chuyện thời điểm đem hạ nhân tống cổ xa. Hiện tại Trình Nguyên Cảnh rời đi, Đỗ Nhược mới thật cẩn thận truy lại đây. Hỏi, đại cô nương, ngài cùng Cửu gia nói gì đó? Cửu gia nhìn không rất cao hứng, Trình Du Cẩn khẽ hừ một tiếng. Thầm nghĩ nàng cũng muốn biết. Trình Du Cẩn lắc đầu, nói, có lẽ đây là hỉ nộ không hiện ra sắc đi, dù sao ta là vĩnh viễn đoán không được, Đỗ Nhược lên tiếng. Đại cô nương đều đoán không được, các nàng càng không cần phải nói. Đỗ Nhược an phận mà đi theo Trình Du Cẩn trở về đi. Trình Du Cẩn vừa đi lộ, một bên cân nhắc một khác sự kiện, hiện tại Trình Nguyên Cảnh còn ở giữ đạo hiếu, theo lý mà nói cha mẹ qua đời. Sĩ thử 3 năm nội không được làm quan, bất quá Trình Nguyên Cảnh lại không phải người thường, nghĩ đến hắn thực mau liền sẽ bị đoạt tình, từ điều lệnh xuống dưới lại đến nhích người, như thế nào cũng muốn 1-2 tháng, chờ Trình Nguyên Cảnh đi rồi. Lâm Thanh Viễn liền không có nguyên do tới Trình gia. Nói cách khác, Trình Du Cẩn cần thiết muốn tại đây đoạn thời gian nội thu phục Lâm Thanh Viễn. Trình Du Cẩn đôi mắt không khỏi nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh rời đi phương hướng. Vật tận kỳ dụng, người tận trách nhiệm, xem ra, trong khoảng thời gian này nàng vẫn là muốn mượn Thái Tử Điện Hạ dùng một chút. Trình Nguyên Cảnh một đường đi trở về sân, quanh thân hàn băng lẫm lâm ni trong viện người thấy nơm nớp lo sợ. Cách thật xa liền khom người thối lui, Lưu Nghĩa một đường chạy chậm đuổi theo. Hắn đi theo Trình Nguyên Cảnh đến gần nhà, tận mắt nhìn thấy đến Thái Tử Điện Hạ lập tức đi thư phòng. Phô khai giấy luyện tự, Lưu Nghĩa sao xuống tay nhìn một hồi, trong nội tâm suy đoán càng ngày càng động lượng, Thái Tử Điện Hạ nhiều năm như vậy bình tĩnh khắc chế. Hiếm khi có cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm mà ni giống hôm nay như vậy sắc mặt lạnh băng. Khí thế toàn phóng bộ dáng, thật sự thiếu chi lại thiếu. Một khi điện hạ trong lòng không bình tĩnh, liền sẽ luyện tự, thường thường một trang giấy luyện xong, thái tử cũng khôi phục bình tĩnh nội liễm bộ dáng. Mới vừa rồi Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn nói chuyện thời điểm bọn họ đều tránh ở một bên. Lưu Nghĩa cũng không có nghe được thái tử điện hạ cùng Trình gia đại cô nương nói gì đó. Nhưng là kết hợp Trình Nguyên Cảnh nghe được đại cô nương nha hoàn tới bẩm báo liền lập tức ra cửa. Cùng với hiện tại nổi giận đùng đùng, nói không hảo là sinh khí vẫn là ghen ghét biểu hiện. Lưu Nghĩa đại khái có thể đoán được, Trình đại cô nương cùng điện hạ nói gì đó. Sách, này liền có điểm khó là mà ni Lưu Nghĩa châm trước một lát. Mắt nhìn Trình Nguyên Cảnh bút tẩu long xà, một chương chữ to đã viết xong, nhưng trên người khí thế chút nào không thấy thu liễm. Lưu Nghĩa liền biết, này lão hổ trước mồm đoạt thực cái đinh bàn. Hắn là thế tất muốn lăn một lần, Lưu Nghĩa đôi mắt gục xuống, tiến lên cấp Trình Nguyên Cảnh thay đổi chén trà nhỏ, sau đó lơ đãng nói, điện hạ hôm nay cùng Trình Đại Tiểu Thư nói gì đó. Nô tài đi thời điểm, Trình Đại Tiểu Thư còn cố ý lại đây hỏi, nói nàng tuổi trẻ không biết sự, có cái gì nói cái gì, nếu trong lúc vô tình mạo phạm điện hạ, thỉnh điện hạ xem ở nàng là cái tiểu bối phân thượng. Không cần so đo, Trình Nguyên Cảnh trong lòng sáng tỏ. Trình Du Cẩn rốt cuộc hỏi không hỏi cái này lời nói khó mà nói. Nhưng là tiểu bối, lại thật thật tại tại là Lưu Nghĩa tưởng nói. Trình Nguyên Cảnh thu bút, ở nghiên mực thượng thong thả mà tẩy bút. Nàng họ Trình, tính ta cái gì vãn bối. Lưu Nghĩa vừa nghe liền biết không xong. Hắn nguyên bản chỉ là suy đoán. Hiện tại Thái Tử Điện Hạ căn bản không kiêng dè. Có thể thấy được, là thật sự động phương diện này tâm tư, nguyên lai Lưu Nghĩa còn có thể tìm mọi cách đánh gần cầu. Hiện tại Trình Nguyên Cảnh trực tiếp thừa nhận, Lưu Nghĩa ngược lại không dám nói. Chủ tử thích cái dạng gì nữ nhân? Nào có bọn họ xen mồm phân. Trình gia đại tiểu thư dung mạo xuất chúng. Tuổi vừa lúc, nhậm cái nào nam nhân nhìn đều thích nhiều xem vài lần. Thái tử điện hạ tuy rằng đoan chính, nhưng rốt cuộc cũng là nam nhân. Huống chi, nếu không phải ra những việc này, điện hạ vốn dĩ nên cưới phi. Hắn tuổi này thượng vô gia thất, đã tính đã khuya, bởi vì trong lòng có điều cố kỵ. Lưu Nghĩa ở xuất khẩu khi cũng không dám ngạnh khuyên, mà là uyển chuyển nói. Điện hạ, theo lý nô tài không có tư cách hỏi đến ngài việc tư. Nhưng là tương lai nương nương không chỉ có là ngài chính thê. Đồng thời vẫn là toàn bộ thiên hạ thái tử phi. Đương vì thiên hạ nữ tử rũ phạm mà ni ngài nếu là cưới vợ. Sợ là bệ hạ kia quan không hảo quá, đông cung hợp không hợp cách xem chính là thái tử. Lại không phải thái tử phi, Trình Nguyên cảnh miệng lưỡi nhàn nhạt. Thái tử phi là nàng vinh quang. Không phải nàng trách nhiệm mà ni ta nếu là có đảm đương. Nàng liền chỉ cần cao quan hoa phục, làm chính mình thích sự. Ta nếu là vô năng, thái tử chi vị bổn liền không cần làm. Cùng nàng có cái gì quan hệ? Vì cái gọi là thái tử phi chức trách tuyển người. Thật sự buồn cười, Trình Nguyên cảnh vẫn luôn thực chướng mắt những cái đó, nàng có thể đương hảo. Một cái chính thê cho nên cưới nàng, cách nói. Ở hắn xem ra, Trấn Hưng hậu cung, vương phủ hoặc là hầu phủ, vốn dĩ nên là nam nhân trách nhiệm. Trông cậy vào cưới một môn có khả năng thê tử trở về thế chính mình phụng dưỡng cha mẹ. Quản lý hạ nhân, thậm chí giáo dưỡng con cái, chiếu cố thiếp thất, đều là nam tử vô năng biểu hiện, bọn họ đang trốn tránh trách nhiệm của chính mình, còn dùng đường hoàng lý do trách cứ thê tử không hiền huệ. Trình Nguyên cảnh thập phần chướng mắt loại này hành vi, Lưu Nghĩa nhận lời, hắn nghĩ đến Trung Hoàng hậu sự, càng thêm không dám nhiều lời, Lưu Nghĩa trong lòng thở dài, như vậy xem ra. Thái tử điện hạ tâm ý đã quyết, là nhất định phải đem Trình gia đại cô nương thu làm mình có. Lưu Nghĩa đối này đảo không có gì ý kiến, chỉ cần điện hạ thích, cái gì đều không quan trọng, huống chi Trình đại cô nương bản nhân cũng không phải bao cỏ mỹ nhân. Chính là không biết, hoàng thượng nơi đó như thế nào an bài, bệ hạ này một quan quá đến quá không được, Lưu Nghĩa liều mạng vượt qua, lại nhiều lời hai câu. Khó được điện hạ thích, nô tài cũng vì ngài cao hứng, nhưng là điện hạ cùng Trình gia rốt cuộc có thu dưỡng chi danh. Cùng Trình đại cô nương càng là cách bối thúc cháu, nếu là ngày sau, chỉ sợ sẽ đối điện hạ thanh danh có ngại. Bệ hạ một lòng trông cậy vào điện hạ bình định, giúp đỡ chính thống, có lẽ sẽ không đồng ý điện hạ cách là mà ni ta biết Trình Nguyên cảnh chấm hảo mặc. Ở giấy tuyên thành thượng thong thả lại kiên quyết mà viết một chữ. Ta đều có tính toán, ngươi không cần phải nói. Đi xuống đi, Lưu Nghĩa biết chính mình lại nói liền vượt rào. Khom người đánh cái ngàn, lui về phía sau đi ra ngoài, khép lại phía sau cửa. Trình Nguyên cảnh trên tay lực đạo không giảm, dưới ngòi bút tựa như có thiên quân vạn mã. Tù nhiên viết một hàng chữ to. Lưu Nghĩa đều có thể nghĩ đến sự tình, Trình Nguyên cảnh như thế nào sẽ không thể tưởng được đâu. Hoàng đế cả đời sinh hoạt ở Dương gia kia đối tỷ đệ thao tác hạ. Ngay cả hoàng hậu cũng cưới Dương gia nữ nhi, còn sinh hạ một đôi nhi nữ. Hoàng đế cậy vào Dương gia cũng kiêng kỵ Dương gia, toại đem toàn bộ hy vọng đều đè ở Trình Nguyên cảnh trên người. Y hoàng đế ý tưởng. Trình Nguyên cảnh tương lai chính thê mặc dù không phải trọng thần chi nữ, cũng nên là cấp dưới đắc lực, nghi xuân hầu phủ như vậy suy tàn huân quý, là vô luận như thế nào đều không ở hoàng đế suy xét trong phạm vi. Nhưng là thì tính sao, thuộc về hắn địa vị quyền thế, Trình Nguyên cảnh chính mình sẽ lấy, hắn thái tử phi, đương nhiên cũng chỉ có hắn một người định đoạt. Hắn vẫn luôn không có ý thức được chính mình nghĩ muốn cái gì. Thẳng đến hôm nay, hắn từ Trình Du Cẩn trong miệng nghe được nàng không chút nào lưu luyến mà cùng hắn cáo biệt. Nghe được nàng vui vẻ mặc sức tưởng tượng chính mình cùng tương lai hôn phu sinh hoạt. Trình Nguyên cảnh rốt cuộc biết, hắn muốn nghe đến cái kia đáp án là cái gì. Hắn không phải nàng thúc thúc, hắn cũng không phải nàng bất luận cái gì trưởng bối. Hắn sở muốn, này đây một người nam nhân thân phận, làm Trình Du Cẩn đi theo hắn bên người, cho hắn đưa túi tiền. Vì hắn chuẩn bị điểm tâm money, Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn đối nam nhân khác ân cần đầy đủ. Thập phần chói mắt, Hoắc Trường Nguyên văn võ tài nghệ đều không bằng hắn. Nàng cái kia biểu huynh càng bất quá một cái son phấn đệ tử. Trình Du Cẩn vì cái gì đối bọn họ si tâm không thay đổi. Hoài nào đó nói không rõ tâm lý. Hắn cố ý hướng Trình Du Cẩn lộ ra chính mình thân phận. Sau lại Trình Du Cẩn đối thái độ của hắn xác thật thay đổi. Đáng tiếc, vẫn như cũ không phải lấy một người nam nhân thân phận. Trình Du Cẩn trước sau đem hắn đương một cái ký hiệu. Một cái có thể làm chính mình tương lai hôn phu thăng quan thêm tước công cụ. Trình Nguyên Cảnh có đôi khi hận không thể đem Trình Du Cẩn đầu gõ khai nhìn một cái. Nếu muốn gả có tiền có quyền hôn phu, tính kế từ chi tiện, Lâm Thanh Viễn. Thế nào tính kế hắn? Hắn thân là thái tử, tiền tài quyền thế địa vị cũng không thiếu, còn chiếm Trình gia cử tử thân phận, như vậy tiện lợi điều kiện, Trình Du Cẩn không hiểu đến lợi dụng, còn cả ngày ở trước mặt hắn vì chính mình tương lai hôn phu thảo tiền đồ. Nàng có thể chiếm được mới là việc lạ, nàng thấu đến càng gần, Trình Nguyên Cảnh liền càng có thể cảm thấy vui thích cùng chiếm hữu dục. Liền càng thêm chịu đựng không được từ nàng trong miệng toát ra nam nhân khác tên. Hắn đương nhiên biết nếu là cưới Trình Du Cẩn, chính mình khôi phục thân phận chi lộ sẽ gian nan rất nhiều. Hắn đương nhiên cũng biết, nếu là cưới Trình Du Cẩn, hắn sẽ không từ Nghi Xuân Hầu Phủ đạt được bất luận cái gì trợ lực. Ngược lại còn sẽ bởi vì đã từng thúc cháu thanh danh, rơi vào bị thế nhân chỉ điểm cục diện. Này đối với hắn cái này vốn dĩ liền nguy ngập nguy cơ thái tử tới nói. Không khác tự tìm tử lộ, chính là thì tính sao? Hắn biết chính mình con đường phía trước nhiều gian khó hiểm. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì tương lai gian nan, chỉ có điểm này vui sướng mới có vẻ đặc biệt đáng quý. Hắn muốn khắc phục đồ vật có rất nhiều, chính là có thể làm hắn vui sướng, lại thiếu chi lại thiếu. Trình Du Cẩn, là hắn nhân sinh bị vận mệnh tùy ý đùa nghịch sau. Chỉ gặp được vui thích, hắn mấy năm nay tính kế không ngừng, nóng vội mưu cầu lợi nhuận, chính là chỉ có Trình Du Cẩn, là hắn chân chính muốn được đến đồ vật. Trình Nguyên Cảnh rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm ý sau. Cả người một nhẹ, bối rối hắn hồi lâu bực bội tựa hồ cũng rốt cuộc tìm được ngọn nguồn. Dù sao Trình Du Cẩn này một năm không thể gả chồng, hắn có cũng đủ thời gian chủ tính, nếu là một năm sau hắn đứng vững gót chân, vì chính mình tuyển một cái vừa ý thái tử phi căn bản không phải việc khó. Nếu là một năm sau hắn thất bại, kia cũng chưa nói tới cưới thái tử phi, cho nên, Trình Nguyên Cảnh duy nhất yêu cầu phòng bị, chính là Trình Du Cẩn chính mình. Trình Nguyên Cảnh nghĩ đến đây nhịn không được xoa xoa ấn đường. Hắn vị này chất nữ cũng không phải là cái bớt lo. Hắn không lo lắng Trình gia loạn điểm nguyên ương. Hắn càng lo lắng Trình Du Cẩn chính mình đem chính mình gả đi ra ngoài. Ngày khác, hắn đem Lâm Thanh Viễn gọi tới. Mặt khác đề điểm một vài đi. Từ ngày đó Trình Nguyên Cảnh làm trò mọi người mặt, kiểm kê hào 1/3 tài vật sau. Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị liền hoàn toàn nháo phiên. Bọn họ ai đều tưởng chiếm tiện nghi, ai đều cảm thấy đối phương không phải thứ tốt, mà hiện tại Trình Du Mặc xuất giá sắp tới. Bởi vì của hồi môn sự, lại liên lụy khởi rất nhiều sổ sách lung tung. Nguyên lai Nguyễn Thị tưởng từ Trình Du Cẩn của hồi môn chung vớt điểm cấp Trình Du Mặc. Khánh Phúc quận chúa thấy không phải chính mình tiền, mới lười đến ra mặt đương ác nhân. Nhưng nếu Nguyễn Thị tưởng tư nuốt hầu phủ công chung 1/3 tài sản, vậy không được, Trình lão hầu gia đã chết, tước vị nên đường về nguyên hiền, công chung tiền nguyên bản là đại gia, đào không công chung tài sản không sao cả, nhưng là hiện tại, đây đều là khánh phúc quận chúa há có thể chịu đựng loại chuyện này. Thù mới hận cũ chồng lên ở một khối, lập tức cùng Nguyễn Thị xảo lên. Nghi Xuân Hầu Phủ đã nhiều ngày đặc biệt náo nhiệt, Trình Du Cẩn tung ra một khối mồi, sau đó nàng cái này vốn dĩ đương sự ngược lại giải thoát ra tới. Ôm trà, ở một bên thảnh thơi mà xem diễn. Hôn lễ mấy ngày hôm trước, Liên Kiều lặng lẽ cùng Trình Du Cẩn nói. Đại cô nương, nghe nói đại thái thái như thế nào cũng không chịu dùng công chung tài sản cấp nhị tiểu thư thêm. Của hồi môn, nhị thái thái khí không nhẹ, cả ngày ở lão phu nhân trước mặt khóc, nghe nói hôm nay buổi tối lại khóc thật lâu. Nói hai vị thiếu gia đúng là đọc sách thời điểm, chi tiêu đại, đại phòng là cố ý không cho hai vị thiếu gia thành tài. Nhị thái thái khóc gặp thời chờ không kiêng dè người. Rất nhiều nha hoàn bà tử đều đụng vào, nhị tiểu thư thật sự đau lòng, liền nhà ra nói đem nàng của hồi môn lưu 2000 lượng. Để lại cho Nguyễn Thị trợ cấp gia dụng. Trình Du Cẩn nghe được phụt một tiếng bật cười. Lắc đầu, tự đáy lòng cảm thán nói, ngu xuẩn, giống nàng như vậy xuẩn người cũng không nhiều lắm, nữ tử kiếp sau toàn trông cậy vào của hồi môn sống qua. Nàng khen ngược, còn chủ động để lại 2000 lượng cấp người trong nhà, kỳ thật Trình Du Cẩn mơ hồ cũng có thể đoán được Trình Du Mặc ý tưởng, đơn giản chính là cảm thấy chính mình cùng Hoắc Trường Nguyên phu thê cảm tình hảo. Về sau nhà chồng sẽ cho nàng tiêu tiền, lại còn có một lòng cảm thấy phụ mẫu của chính mình huynh đệ đều sủng ái nàng. Nàng trợ cấp nhà mẹ đẻ tiền bạc, nhà mẹ đẻ nhất định sẽ gấp bội hồi quỹ cho nàng. Trình Du Cẩn đối loại này ý tưởng không tỏ ý kiến. Dù sao cũng là người khác sự, Trình Du Cẩn sẽ không nhiều quản, nàng chỉ có thể chúc phúc Trình Du Mặc, hy vọng trượng phu của nàng sẽ ở mẫu thân cùng tức phụ chi gian hướng về nàng. Hy vọng Trình Du Mặc không cần gặp được quản gia thiếu hụt. Hy vọng Trình Du Mặc hai cái đệ đệ ngày sau phát đạt sau. Thật sự sẽ hồi báo tỉ tỉ, rốt cuộc. Hoắc gia hoa danh tắc hạ xính lễ, Trình Du Mặc của hồi môn chỉ mang về một chút, nhậm cái nào nhà chồng đều sẽ ở trong lòng nói. Mà Hoắc Tiết Thị, vẫn là đặc biệt ngoan cố khó chơi cái loại này. Trong chớp mắt, Trình Du Mặc hôn lễ liền tới rồi. Trình Du Cẩn làm duy nhất tỉ muội, cần thiết đến đi tân phòng bồi tân nương trang điểm mà ni. Trình Du Cẩn ăn mặc một thân bạch đế, hồng lan quần áo. Bước vào khoác lụa hồng quải thải tân phòng kia trong nháy mắt. Trước mắt hung hăng hoảng hốt một chút, kia một khắc Trình Du Cẩn phảng phất đứng ở kiếp trước. Nàng vẫn là kiếp trước Trình Du Cẩn, đây là nàng chính mình hôn lễ. Nàng một thân đỏ thẫm, sắp gả cho chính mình ở tuyết đêm cứu tới hôn phu. Hoắc Trường Nguyên, tác giả có lời muốn nói, viết này một chương thời điểm ở trên đường, chỉ có thể dùng di động viết. Mã đặc biệt gian nan, chờ dàn xếp xuống dưới ta, ta mau chóng điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, khôi phục 18 điểm đổi mới. Đại gia quốc khánh tiết vui sướng, tiểu nghỉ dài hạn sắp kết thúc, cảm tạ đại gia duy trì, tấu chương trừ 70 cái bình luận phát bao lì xì. Hết chương.